Trảm Nguyệt, chương 268, Xí Diễm Điểu, góc truyện audio.com, người đăng Thiên Long, Bạch. Nhân vật đọc đến thành công, thánh kỵ sĩ tài khoản cứ như vậy xuất hiện ở Lâm Trần quận trong, mà đang ở cách đó không xa, A Phi bóng người lại cũng thật vừa đúng lúc xuất hiện, theo ta không sai biệt lắm cũng trong lúc đó thượng tuyến. Tích, hắn có chút cẩn thận, không có trực tiếp chào hỏi, mà là phát tới tin tức trên mạng A, ừ, đúng rồi, ta hiện ngày là có thể lên tới level 60 rồi. Hắn trầm giọng nói, ta theo thầy phụ nơi đó yêu cầu tới 6 cấp mực thiêng cách điều chế, cái này thì phát cho ngươi, ngươi có thể bắt đầu làm việc. Muội ngươi nha, ta mặt đầy khó chịu, mỗi ngày càng cũng biết để cho ta làm việc. Mẹ kiếp, ngươi dám nói ngươi vi tín thu sổ sách thời điểm khó chịu sao? Vậy ngược lại cũng, là, ha ha ha ha, vội vàng thu góp đi, 6 cấp minh văn phòng chừng còn có thể để cho huynh đệ ta hai ác kiếm một vố lớn tiền, ừ, biết. Ta hít sâu một hơi, bước vào đại thánh phòng khách sâu bên trong, hoán đổi tu la tài khoản, ngay sau đó trở lại lâu đài màu đen rồi, trước mắt nước phục trong diễn đàn là không tìm được những thứ này tài liệu cao cấp xuất xứ, chỉ có thể đi hắc thành, bên kia NPC vẫn có thể chỉ cho ta một con đường sáng. Bạch, lâu đài màu đen, trước sau như một yên lặng, chẳng qua là khi ta đi ngang qua luân hồi chi địa lúc dĩ vãng cảnh tượng đã thay đổi, không có những thứ kia trong tay roi ra vong linh đốc công, không có từng nhóm tật hành thiết kỵ, có chỉ là một đám tức giận phấn đấu, cẩn trọng vong linh bọn khô lâu ở bảo vệ luyện hồn lò vận chuyển, bây giờ luân hồi chi địa đã đổi chủ, không còn là trang. Hoài thủy thống trị niên đại, trước đi một chuyến chân bảo các. Chân bảo bên trong các như cũ người ta tấp nập, lại có tên lường gạt ở bán đấu giá các thứ rồi, nhưng ta hiện tại ở không có hứng thú gì, vì vậy chạy thẳng tới quầy, kết quả một bên lại xuất hiện một tên đẹp đẽ thị nữ kéo trong tay ta Thất Nguyệt Lưu Hòa đại nhân, ngài rốt cuộc đã tới a, ân ân, tới, ta nghĩ rằng mua mấy loại tài liệu. Ngài nói, ta nhìn một cái A Phi phát cho ta cách điều chế tài liệu, dù gì đạo, xí diễm linh vũ, hải lam sa, phong hồn thảo, hỏa quy giáp, tổng cộng 4 loại, này 4 loại tài liệu các ngươi có không? À, thị nữ sững sờ, ngay sau đó tuần tra một phen, đạo, hải lam sa, phong hồn thảo chúng ta có, nhưng là xí diễm linh vũ, hỏa quy giáp nhưng đều là tương đối tinh quý tài liệu tạm thời không có. Ồ, ta gật đầu, cười một tiếng, nhìn một chút hải lam sa, phong hồn thảo giá bán, lúc này mới phát hiện chính mình lần trước đã đem độ cống hiến phong phí đến chỉ còn lại không tới 500 ngàn, ừ, trước tiên cần phải kiếm bên trên một chút mới được, không đúng vậy không mua được mấy tổ tài liệu. Ra ngoài, trước không mua. Dọc theo núi đạo hạnh đi, nhìn một chút phương xa Phong Vân Thai, bây giờ sư phụ không có ở đây, tạm thời Phong Vân Thai do Phong Vân nhị trưởng lão trưởng sự ta theo chân bọn họ cũng không phải rất quen, không tốt lắm ý tứ đi hỏi thăm bọn họ, vì vậy chạy thẳng tới bên trong ba ti huyết trì phương hướng, hay là tìm Vân sư tỷ đi. Lâu đài màu đen, nội thành. Ngay tại ta nghĩ muốn xuyên thấu cửa thành thời điểm, lại bị hai gã tử vong kỵ sĩ chặn lại, một người trong đó mặt âm trầm, đạo Thất Nguyệt Lưu Hỏa, ngươi không? Có giấy thông hành, lại cũng không phải là bên trong ba ti đệ tử, không được tự tiện ra vào nội thành. À, ta nhíu mày một cái, lại bị từ chối khéo nữa à, ta là hắc thành lập được không, ta là hắc thành chảy qua máu, dựa vào cái gì không để cho ta đi vào, ta muốn thấy Vân Sư Tỷ, vì vậy nói ra giọng hô to một tiếng, Vân Sư Tỷ, bọn họ lại không để cho ta tiến vào. Biết, trong gió truyền đến Vân Nguyệt lạnh nhạt thanh âm, mấy giây sau, một đạo dịu dàng dáng người phá phong tới, xuất hiện ở trong cửa thành, nhất thời hai gã tử vong kỵ sĩ vội vàng xoay người quỳ xuống, tham kiến Vân Nguyệt đại nhân. Nàng gật đầu cười một tiếng, Thất Nguyệt Lưu Hỏa là sư đệ ta, bây giờ ta tới dẫn hắn đi huyết trì, không có vấn đề chứ? Đại nhân ra mặt tự nhiên không có vấn đề. Hừ, nàng xem ta liếc mắt đi theo ta. Chấm, được, cứ như vậy với sau lưng Vân Nguyệt, nàng lần này đạp đất mà đi, một đôi mũi chân không nhiễm bụi trần, dưới váy dài, eo nhỏ nhắn, mông ngọc theo nhịp bước mà nhẹ nhàng dẫy dụa, chỉ liếc mắt một liền thấy biết dùng người tim đập thình thịch, khó có thể tưởng tượng nàng lại là một cái NPC, như vậy vưu vật một cái ánh mắt cũng đủ để cho người huyết mạch phún trương, mà nàng hết lần này tới lần khác là một cái băng sơn mỹ nhân, lâu đài màu đen nhân vật số 2, thực lực sâu không lường được, ép căn bản không hề ai dám nhìn nhiều. Sư phụ tại hậu sơn tĩnh dưỡng. Đi tới huyết trì sau, nàng xoay người cười nói, hắn lần trước bị thương quá nặng, trong thời gian ngắn là không có khả năng mới đi ra chủ sự, mà thực lực ngươi cũng đã đạt đến để cho sư thì công nhận mức độ, bây giờ, hẳn thực hiện chúng ta. Ban đầu hứa hẹn chứ, chỉ cần ngươi nguyện ý ta có thể bây giờ hãy thu ngươi vì sư đệ, chỉ điểm ngươi tu hành. Ta gật đầu một cái ta có thể nhập môn, nhưng suốt đời cũng sẽ phụng đinh hành thầy. Biết rồi, nàng bật cười, ngang ta liếc mắt đạo, ngươi sự tình hết lần này tới lần khác liền là nhiều như vậy. Nhập môn sau khi, ngươi bây giờ chính là bên trong ba ti đệ tử, giả, đây là ngươi mới thân phận ngọc bài, cầm đi đi. Được, ba tháp, một tiếng, một bộ noãn ngọc điêu khắc mà thành ngọc bài rơi vào ta tay tâm lý, phía trên hiện lên từng luồng tinh tế minh văn huy hoàng, mà ta trước thân phận bài là đột nhiên biến mất ở rồi trong bao, bị khối này ngọc bài cho phong tỏa, nắm ngọc bài ta sinh mệnh dấu ấn từng cái đóng dấu trong đó, nhất thời có loại thương ly biệt cảm giác từ nay về sau ta liền không bao giờ nữa. Là phong vân thai đệ tử, sư tỷ, ta nắm ngọc bài, ngẩng đầu hỏi ta bây giờ còn có tư cách tham gia phong vân thai thực tập sao? Không có, nàng lắc đầu một cái, trên gương mặt tươi cười lộ ra hận thiết bất thành cương vẻ, đạo ngươi cũng đã là ta Vân Nguyệt sư đệ, chẳng lẽ còn phải đi phong vân thai kia loại địa phương đi đùa nghịch sao? Ta mặt già đỏ lên, sư tỷ nói rất đúng. Khóe miệng nàng khẽ giơ lên, khẽ hừ một tiếng, tốt lắm, ngươi bây giờ đã gia nhập huyết trì, trở thành nội thành tu luyện giả một thành viên, sau này sư thì tự nhiên cũng không có quang minh chính đại hướng ngươi hạ phát nhiệm vụ, nói một chút đi, lần này tới tìm sư thì chuyện gì? Ta nghĩ rằng tìm hai loại tài liệu cần, tài liệu gì, xí diễm linh vũ, hỏa quy giáp, sư thì biết không? Nàng không khỏi bật cười, há, nguyên lai là những thứ này cấp. Thấp tài liệu A cấp thấp. Ta mặt đầy không nói gì, này hai loại tài liệu ở chân bào các nhưng là không có A, người ta thị nữ nói hết rồi là tài liệu cao cấp rồi, nhưng là ở sư tỷ nơi này nhưng thật giống như đã biến thành ven đường cỏ đuôi chó như thế tùy ý có thể thấy. Xí diễm linh vũ, là một loại gọi là xí diễm điểu lông chim, chỉ cần tìm được xí diễm điểu liền có thể tìm được xí diễm linh vũ rồi. Nàng đôi mắt đẹp như nước thẳng tắp nhìn ta cười nói, về phần hỏa quy giáp là một loại ngọn lửa quy giáp xác mà ngọn lửa con rùa chính là đông phương trên bờ biển một loại hoang dại loại vật thế nào, sư tỷ không chỗ nào không biết chứ. Ta một con hắc tuyến, xí diễm điểu cụ thể vị trí có không? Không có, nàng lười biếng giãn ra một thoáng giơ lên hai cánh tay, nhất thời lồi lõm khúc đến mức ép dáng vẻ. Thu hết vào mắt đạo, xí diễm điểu là một loại hỏa diễm pháp tắc tinh linh kết tinh, ở đại lục các nơi đều có, phải nói cụ thể vị trí, sư tỷ cũng quên, tóm lại sư tỷ ở lúc còn trẻ du lịch thiên hạ, không ít nấu qua loại chim này làm thức ăn, mùi ngon cực kỳ. Ta khóe miệng co quắp một cái, sư tỷ không muốn ăn dã vị, không được. Tại sao, nàng mở to đôi mắt đẹp, ta cũng lười biếng nói, tóm lại chính là không được, sẽ đưa tới đủ loại tật bệnh. Ồ, nàng gật đầu một cái cười nói, được rồi, nên hỏi cũng vấn an rồi, cút đi, muốn đi chỗ nào lịch luyện thì đi chỗ đó đi, sư thì cũng phải tiếp tục bế quan tu luyện, đúng rồi, ngươi đã muốn đi tìm kiếm xí diễm điểu, mà vừa mới nội thành gần đây cũng ở đây treo giải thưởng, vậy ngươi liền đi siêu tập 3.000 con xí diễm điểu đi, nội thành yêu cầu nhóm này xí. Diễm điểu tới hầm thức ăn nuôi tử vong kỵ sĩ tỏa kỵ. À tử vong kỵ sĩ vong linh cốt mã là ăn mặn. Nói nhảm, nàng trợn mắt nhìn ta liếc mắt, nếu như ăn cỏ lời nói, làm sao còn có thể kéo đến ngay cả người mang giáp ít nhất nặng 800 cân tử vong kỵ sĩ trường đường tập kích bất ngờ mấy ngàn dặm đất đây. Ồ, đang lúc này, một đạo tiếng chuông ở vang lên bên tai, nhiệm vụ thật tới. Đinh, gợi ý của hệ thống, ngươi đạt được nhiệm vụ, gom xí diễm điểu, cấp độ S, nội dung nhiệm vụ gom 3.000 con xí diễm điểu thi thể, mang về giao cho Vân Nguyệt, ngươi sẽ được cố gắng hết sức thưởng thưởng phong phú. Ừ, cấp độ S nhiệm vụ tương đối khá, bắt đầu làm việc. Đem thân phận ngọc bài bỏ vào trong túi, sau đó truyền tống càn khôn các, sau đó ngay tại càn khôn các cửa mở ra diễn đàn tra hỏi tài liệu tìm. Một hồi rốt cuộc phát hiện xí diễm điểu tung tích ngay tại Lâm Trần quận Nam Phương Đỏ trong cốc là một gã học tập thải dược học thích khách, player tìm tòi lấy được tin tức nghe nói vừa tới Đỏ cốc liền bị từ trên trời hạ xuống một đoàn xí diễm điểu cho mổ chết. Ta mạnh như vậy, cũng không đến nổi sẽ bị xí diễm điểu cho mổ chết đi. Bài Tu La tài khoản xuất hiện ở Lâm Trần quận bên ngoài cổ xưa trong truyền tống trận, liền xuất hiện trong nháy mắt liền tiến vào bạch y trạng thái, ngay sau đó một đường hướng nam đi tật hành kỹ năng mở một cái, chạy như bay như điện. Thích khách số hiệu thật ra thì ở Lâm Trần quận trà trộn cũng không xấu, thứ nhất khoảng cách A Phi gần, tùy thời có thể tăng viện hắn, tới khoảng cách nhất lộc mấy cái em cũng gần, muốn tăng viện bọn họ cũng rất nhanh, tóm lại, giai đoạn. Hiện nay, Lâm Trần quận thế cục đối với ta mà nói không tính là quá tốt, A Phi bị phá hiểu, Dĩ Mộng Vi Mã đổi giết mà Nhất Lộc cũng đoạn tuyệt với phá hiểu, cùng Phong Lâm Hỏa Sơn tạo thành cạnh tranh quan hệ tiếp đó, không thiếu được từng cuộc một tranh đấu. Ước chừng nửa giờ sau, đến Đỏ Cốc, vù vù, đứng ở bên rìa sơn cốc trên sườn núi, nhu hòa gió lay mặt tới, để cho người thần thanh khí sảng, trước mắt một mảnh màu đỏ phong lâm trải rộng ở trong sơn cốc còn có một chút cây cao to, bụi cây loại cây cối, đều bị nhuộm đẫm một tầng ánh sáng màu đỏ, toàn bộ Đỏ Cốc ngoại trừ quang ngốc ngốc dãy núi cùng nham thạch ra cơ hồ đều là một mảnh hỏa hồng, cũng khó trách sẽ được gọi là Đỏ Cốc. Chít chít, phương xa truyền đến tiếng chim hót, ta biết lần này khẳng định tới đúng rồi. tung người, nhảy một cái, đạp trên sườn núi loạn thạch cùng cỏ dại, liền một bước như vậy bước chân vào đỏ trong cốc, đồng thời trong lòng cũng có chút không nói gì, huyễn thú phiên bản khai thông, tất cả mọi người ở mây mò huyễn thú thiết lập thời điểm ta lại chạy tới đánh tài liệu, thật đúng là hoàn toàn không đem phiên bản để ở trong lòng a cách chương.